Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 887. Giả dối hoa tỉ muội. 91. Tô Ngọc Thanh đi qua. Ghé vào Bách Lý Trường An lỗ tai căn vừa nói vài câu. Bách Lý Trường An gật gật đầu. Đem hộp gấm đưa cho Cố Miểu. Cố Miểu chỉ trong hộp gấm tránh độc châu. Lại chỉ bản thân. Kinh ngạc sắc giật vu ngôn biểu. Tặng cho ta, ân, ít nhiều Cố sư huynh một đường chiếu cố. Nếu không phải là Cố sư huynh chúng ta cũng sẽ không thể thuận lợi đến tầng thứ 5. Cho nên, Cố sư huynh ngươi thu đi. Cố Miểu nghiêm túc nói. Tiểu tử, ngươi có phải không phải muốn dùng này khỏa tránh độc châu hối lộ ta? Ta cảnh cáo ngươi a, nếu đụng phải phục linh quả, ta còn là hội thủ. Các bằng bản sự, này nọ ngươi trước cầm. Kia cảm tạ, Cố Miểu tiếp nhận tránh độc châu. Lại nói, tiểu nha đầu, muốn hay không linh thạch, ta phân cho ngươi điểm. Lạc Thanh Hà nói, không cần, Cố sư huynh lấy là hẳn là, nói là hẳn là. Lạc Thanh Hà sắc mặt lại không tốt là mà ni tránh độc châu dù sao cũng là Bách Lý Trường An lấy. Đến, nàng không có phân phối quyền, liền chỉ có thể nhìn tránh độc châu lạc người ở bên ngoài trên tay. Nếu Giang sư huynh ở thì tốt rồi. Nếu hắn ở, đừng nói là tránh độc châu. Sở hữu gì đó đều là bọn hắn linh kiếm phong. Đáng tiếc, Giang sư huynh thành phế vật. Vân sư thì tu vi ngay cả nàng cũng không như. Hiện tại có thể dựa vào cũng chỉ có theo tiến vào liền lạnh mặt Lê Hân. Trừ bỏ hắn bên ngoài, nàng đứng ở chỗ nào đều là không hợp nhau. Căn bản dung nhập không xong này hoàn cảnh. Có lẽ, ngay từ đầu sẽ đến sai lầm rồi đi. Lạc Thanh Hà giờ phút này đã nghĩ sớm một chút đi ra ngoài. Đối bên trong chân bảo phân phối quyền đã không có bất cứ cái gì hy vọng. Cho ngươi cầm mượn, Cố Miểu theo chữ vật túi chung lấy ra một cái túi. Ném cho Lạc Thanh Hà. Cặp Quân Nghiên đứng ở bên cạnh không nói chuyện. Hỏi, ngươi muốn hay không đến điểm? Ta muốn thượng phẩm linh thạch. Ta dựa vào, tiểu nha đầu công phu sư tử ngoạm a. Cố Miểu lấy ra một cái khác túi. Ném cho nàng, thu đi. Chia cũng muốn phân đều điểm mà ni Quân Nghiên giờ khóc giờ cười. Mở ra túi vừa thấy. Khoa nói, vẫn là Cố sư huynh đại khí. Vừa tới liền cho ta 100 khối. Ai, đừng khen ta, chịu không nổi. Trước đi xem tầng thứ 6 có cái gì đi. Còn có cuối cùng 3 tầng. Đại gia cố lên, mọi người nói, cố lên, tầng thứ 6 liền không có tầng thứ 5 thuận lợi vậy. Trừ bỏ ở lại tầng thứ 4 Vân Hàn Sương ngoài, đại gia đa thiểu thiểu đều mang theo bị thương. Tầng thứ 6 yêu thú quá mức hung hãn, cho dù là hai cái kim đan kỳ đệ tử cũng để ngăn không được phạm vi lớn công kích. Bọn họ tầng thứ 6 gặp được là tuyết quái. Tiến vào tầng thứ 6 giống như là đi tới lạnh vô cùng nơi. Mỗi đi một bước đều đi dè dặt cẩn trọng, máu đọng lại, liền ngay cả ra chiêu tốc độ cũng chậm không ít, mà so sánh tương đối mà nói. Tuyết quái tắc linh hoạt nhiều, triệu hồi cái băng thiên tuyết địa trận pháp kém chút làm cho bọn họ đoàn diệt. Cũng may có Lạc Thanh Hà cùng Lê Hân hai cái ở. Quân Nghiên đám người đạt được một tia thở dốc cơ hội. Tô Ngọc Thanh cùng Cố Miểu trao đổi một ánh mắt, dùng sức mạnh lực đem tuyết quái trấn áp, giết không được cũng chỉ có thể đem linh lực mượn cấp Lạc Thanh Hà cùng Lê Hân. Đưa bọn họ một đám đóng băng, trở thành pho tượng, tầng thứ 6 thưởng cho là thuyết nhung quả, cũng là cái giá trị khuynh thành gì đó. Mọi người ước định tốt lắm, sau khi ra ngoài, bán cái giá tốt, cùng nhau phân điệu. Tô Ngọc Thanh cùng Cố Miểu hai người ở tầng thứ 6 tiêu hao phần lớn linh lực. Cần một cái chu thiên thời gian điều dưỡng sinh lợi. Thật rõ ràng tầng thứ 6 không phải là tốt điều dưỡng sinh lợi địa phương. Bọn họ lo lắng tuyết quái hội tùy thời phá băng mà ra. Cho nên rời khỏi tầng thứ 6 đi tới tầng thứ 4. Hết chương.